Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513, nổi giận viện sĩ. Triệu Vũ, cười cười sẽ không có chuyện gì. Chúng ta lúc ấy đi vào tiệm tạp hóa trước đó, cười cười cũng là thấy được phía trước, cười một cái, sau đó mới chạy đi ra, đoán chừng là gặp được người quen. Viên Kha mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là nói như thế. Không chỉ có là làm giải thích, cũng là tại an ủi chính mình. Nhưng là ngươi vừa mới nói, Ngô Tiếu Tiếu điện thoại tắt máy. Nếu như nàng thật là té xỉu, bị người quen cứu đi, đưa bệnh viện, điện thoại kia sao lại muốn tắt máy chứ? Triệu Vũ nghi vấn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều không dễ nhìn. Xác thực. Cái này giải thích không thông. Vậy làm sao bây giờ a? Viên Kha trùng nữ gấp nhìn về phía Triệu Vũ, bởi vì Triệu Vũ phía trước hành vi, lúc này các nàng đã đem Triệu Vũ xem như chủ tâm cốt. Nếu như báo án, hiện tại mặc dù vẫn chưa tới cảnh sát lập án thời gian tiêu chuẩn, nhưng là có trước đó Lâm Hiểu sự tình, mặt khác còn có vừa mới vị kia thúc thúc. Cảnh sát dù cho không lập án, cũng sẽ xuất động nhân thủ tìm. Cho nên, Hồng Thiên, lập tức báo cảnh, nói rõ tình huống. Tốt, ta lập tức, bị gọi vào nam sinh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Triệu Vũ lập tức nhìn về phía Viên Kha hỏi, các người có hay không Ngô Tiếu Tiếu người nhà điện thoại? Chuyện này, nhất định phải nói cho nàng người trong nhà. Mặc kệ có phải hay không bị bắt cóc, hắn người nhà đều không phải biết rõ. Thế nhưng là, chúng ta không có phương thức liên lạc a. Viên Kha có chút sốt ruột. Lão sư nơi đó khẳng định có. Người lập tức liên hệ Tần lão sư. Nàng hẳn là sẽ có. Mà lại, trường học cũng biết được đạo chuyện này. Đúng đúng đúng, Viên Kha lập tức kịp phản ứng. Hốc mắt hồng hồng lấy điện thoại di động ra. Cho các nàng phụ đạo viên lão sư, Tần lão sư gọi điện thoại đi qua. 20 phút trước, bên trên Thượng Hải Đại học phía sau giáo chức công túc xá bên trong. Trong đó một tòa tầng 2 tiểu lâu, một tên nam tử trung niên, sắc mặt có chút phức tạp đứng ở viện ngoài cửa, nhìn xem tiểu lâu đại môn, thật lâu thở dài một hơi. Nam tử đi vào, đến tiểu lâu cửa lớn. Ấn vang lên chuông cửa, nơi này là bên trên Thượng Hải Đại học giáo sư, quốc gia công trình viện Ngô viện sĩ ra, mà Ngô viện sĩ thì là trước đó phụ trách tài liệu mới nghiên cứu hai tên viện sĩ một trong. Hắn càng là lần này bộ môn người dẫn đầu, Ngô viện sĩ cũng đã tiếp cận 70 tuổi, hắn hai cái nhi tử đều tại kinh thành, mà hắn một người cư ngụ ở bên trên Thượng Hải. Đồng thời chiếu xem ở bên trên hỗ thượng học tôn nữ. Lúc này, chính đang hậu viện đọc sách Ngô viện sĩ, nghe được tiếng chuông cửa, đứng dậy đi từ từ đi qua. Từ hắn vững vàng bộ pháp, có thể nhìn ra, Ngô viện sĩ thân thể rất là cứng rắn, ở trước cửa xem xét, đứng ngoài cửa chính là bản thân đắc ý đệ tử, cũng là lần trước bộ môn bên trong hắn trợ thủ. Mộ Dụ Phong, cùm cụp, cửa phòng mở ra, Mộ Dụ Phong trên mặt mang theo cười, cung kính đi ngược chiều cửa Ngô viện sĩ cúi người chào nói. Lão sư, Dụ Phong không mời mà tới. Te, ha ha, Dụ Phong, cùng lão sư còn khách khí cái gì? Đi vào nhanh một chút đi, người nhiều đến nhìn xem lão sư. Lão sư trong lòng cũng cao hứng. Ngô viện sĩ đối với Mộ Dụ Phong đến, phi thường vui vẻ, hắn nhi tử con dâu đều tại kinh thành, hàng năm có thể trở về thời gian rất ít, ngoại trừ một cái tôn nữ ở trên Thượng Hải bên ngoài. Hắn bình thường có thể thấy được vãn bối phận, liền là hắn đệ tử những thứ này. Tạ ơn lão sư, Mộ Dụ Phong cười gật đầu, đi theo Ngô viện sĩ đi vào, tiện tay tướng môn đóng lại. Hướng hậu viện đi vài bước, ở hậu viện một chương trên ghế mây ngồi xuống, Ngô viện sĩ nói với Mộ Dụ Phong. Dụ Phong à, tự mình ngã trà à. Được rồi, lão sư. Mộ Dụ Phong tại một cái khác tờ ghế mây ngồi xuống. Trước cho lão sư chén trà tăng mắc, sau đó mới cho mình rót một chén, bưng lên nhấp một miếng, cười gật đầu nói, lão sư trà này là Võ Di Sơn Đại Hồng Bào a. Vẫn là thượng đẳng, ha ha, không tệ, có thể trực tiếp uống đi ra, cũng xem như rất lợi hại. Ngô viện sĩ cười tán dương một câu, sau đó nói ra, mẫu thụ bên trên, lão sư ta không lấy được, nhưng là kia mấy khỏa nhóm đầu tiên tài bồi, ta còn là có thể làm một chút tới được. Mộ Dụ Phong cười cười, không có nói tiếp. Nhìn thấy Mộ Dụ Phong bộ dáng, Ngô viện sĩ đoán chừng hắn là có chuyện gì. Uống một ngụm trà về sau, Ngô viện sĩ cầm lấy sách vở một bên nhìn, vừa nói, Dụ Phong à, nhìn ngươi tâm không yên lòng bộ dáng, là có cái gì sự tình a? Không có việc gì, nói thẳng liền tốt, lão sư, đệ tử, Mộ Dụ Phong có chút khó có thể mở miệng. Cho tới nay, từ bản thân đọc thạc sĩ thời điểm, đi theo lão sư vừa đến, lão sư liền đem bản thân xem như thân sinh đối đãi. Nhưng là hiện tại, bản thân lại muốn làm ra chuyện như vậy, Mộ Dụ Phong trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng là nghĩ lại bên kia hứa hẹn. Cùng nếu như chính mình không làm việc, sinh ra hậu quả, Mộ Dụ Phong cuối cùng cắn cắn răng, quyết định vẫn làm. Lão sư, đệ tử có một chuyện cần lão sư hỗ trợ. Mặc dù đặt quyết tâm, nhưng là Mộ Dụ Phong sắp đến mở miệng, vẫn còn có chút chột dạ. Nhìn xem bản thân đắc ý đệ tử bộ dáng, Ngô viện sĩ cũng là có chút im lặng. Cái này cũng không giống như bình thời Mộ Dụ Phong a, có chuyện cứ việc nói thẳng. Một cái nam nhân, kỳ kỳ oai oai không lanh lẹ, cắn cắn răng, Mộ Dụ Phong mở miệng nói. Lão sư, là dạng này, ta hy vọng lão sư có thể đem lần trước tài liệu mới nghiên cứu phát minh tư liệu giao cho ta. Na, tài liệu mới nghiên cứu phát minh tư liệu. Ngô viện sĩ sửng sốt một cái. Lập tức nói, Dụ Phong, người cũng biết rõ, tài liệu mới nghiên cứu phát minh tư liệu cũng đã toàn bộ đưa đi. Xem như cơ mật tối cao tư liệu bị bảo tồn lại. Cho nên, hiện tại đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không thấy được điển. Ngô viện sĩ, lúc này còn không có kịp phản ứng, cũng không có phát giác Mộ Dụ Phong mục đích. Lão sư, ta ý là... Ngươi muốn một lần nữa đem tài liệu mới nghiên cứu phát minh tư liệu phục chế một phần cho ta. Mộ Dụ Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem Ngô viện sĩ, ngữ khí cứng rắn nói ra. Lúc này, Ngô viện sĩ rốt cục phát hiện không đúng, nhìn về phía Mộ Dụ Phong, đem hắn nhãn thần xích hồng, không khỏi kinh ngạc nói. Dụ Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đón nhận một ít người điều kiện. Tới rồi Ngô viện sĩ cái này phương diện, hắn cũng biết rõ rất nhiều sự tình. Phần kia nghiên cứu tài liệu mới thành quả có bao nhiêu trọng yếu, hắn xem như hạng mục người dẫn đầu, tự nhiên biết rõ. Lúc đầu coi là đồ vật cùng nghiên cứu tư liệu đưa đi, mà lại cũng đã qua chừng nửa năm, không có người chính tìm tới nơi này. Lại không nghĩ tới, tìm tới cửa chính cư nhiên là đắc ý đệ tử. Vâng, lão sư, ta cũng không có biện pháp, ta cũng đã vùi lấp rất sâu, không có biện pháp rút ra. Cho nên, mời lão sư cần phải đem hắn bên trong trọng yếu nhất trình tự cùng vật liệu phối trộn viết đi ra. Hỗn đàn, dạy ngươi cái này cỡ nào năm, thực sự là bạch giáo. Ngô viện sĩ nổi giận. Ta dạy cho ngươi vì dân vì nước tư tưởng, ngươi cũng vứt cho chó ăn. Hiện tại, lại dám vì một chút răng đầu tiểu lợi, bán quốc gia. Mộ Dụ Phong, là ai đưa cho ngươi lá gan? Đối mặt lão sư vặn hỏi, Mộ Dụ Phong sắc mặt biến hóa, ánh mắt dịch ra, không dám cùng Ngô viện sĩ đối mặt. mở miệng yếu ớt nói, lão sư, cười cười lúc này đã bị những người kia bắt đi, ngươi không vì ngươi suy nghĩ, cũng phải mỉm cười cười ngẫm lại a. Cười cười, Ngô viện sĩ trong lòng cả kinh, bỗng nhiên đứng lên, một phát bắt được Mộ Dụ Phong cổ áo, đem hắn nâng lên trước mắt, tức giận nói, ngươi đem cười cười làm sao vậy? A, ngươi cái này hỗn đản, cười cười một mực coi ngươi là thân thúc thúc a. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.